Đứng trong thang máy mà tim tôi cứ đập liên hồi, nửa tin nửa ngờ về chuyện đang diễn ra. Vụ việc cứ nghĩ đang ở ngõ cụt, phút chốc có một cú lật bài ngã ngửa, khiến tôi muốn tin nhưng lại sợ mình quá vội vàng, sợ kỳ vọng rồi lại thất vọng. Thật lòng trong tôi đang vô cùng bấn loạn. Giật nhanh tôi đứng trước cửa phòng của Hoàng, không còn đủ bình tĩnh để gõ cửa. Tôi thẳng thừng đẩy cửa đi vào, hấp tấp nói. Ai hả anh? Cả Hoàng và chàng trai kia lập tức nhìn tôi. Hoàng nhẹ giọng nói với tôi. Lại đây ngồi xuống đi Vi. Tôi nghe theo sự gợi ý của anh nhanh chóng đến ghế sofa, nơi mà Hoàng và một chàng trai nữa ngồi từ trước. Nhìn phong cách ăn mặc của tên kia, có vẻ như hắn chẳng phải là một người đàng hoàng. Quần áo lòe loẹt diêm dúa, rất giống kiểu trai làm việc trong các quán bar. Tôi nhìn qua Hoàng như muốn nói, liệu người này có tin được không? Thì Hoàng gật đầu. Lúc này bản thân của tôi mới có thể an tâm đôi chút. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Hoàng lên tiếng giới thiệu. Đây là anh Tuấn, người muốn giúp chúng ta trong vụ kiện của Khiêm. Dạ vâng. Tôi theo phép lịch sự bắt tay với tên kia. Anh Tuấn, em có thể xem qua bằng chứng của anh có được không? Được chứ, nhưng phải chốt giá trước. Tôi hiểu rất rõ những kẻ như vậy. Nếu chịu giúp chúng tôi thì tất nhiên phải có điều kiện, nên tôi nhanh chóng gật đầu. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định làm theo yêu cầu của anh. Sau khi thỏa thuận tiền bạc xong xuôi, đâu ra đó, cái kẻ tên Tuấn kia mới chịu giao đoạn băng ghi âm cho tôi. Sau đó ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hắn và Nhỏ Như. Em vẫn chưa bắt lão chồng già ký vào đơn ly hôn à? Bây giờ lão đang nằm viện, làm sao em đòi ly hôn được? Em tốt bụng từ bao giờ thế? Ừ thì... Hay là có chuyện gì giấu anh? Như ra giọng nũng nịu. Honey à, em yêu anh còn không hết. Anh... Tại sao lại nói rằng em giấu anh chứ? Ai mà tin em được. Em có bí mật với anh, xem ra mối quan hệ này chẳng bền rồi. Ngay lập tức à kia dại trai và khai tuột tất cả mọi việc. Thôi mà, em kể cho anh nghe. Con nhỏ kia đúng là suýt nữa bị thằng chồng già của em hiếp. Hôm đó, nó đi ngang qua nhà lão, bị em nhìn thấy. Em kích lão vài câu, cộng thêm máu gái trong người, nên ông già ấy mới vội đi theo nó. Em cũng theo sau hóng kịch. Ai ngờ tên chồng già đúng là vô dụng, chưa được miếng nào, đã bị chồng chưa cưới của con Vi đánh cho bầm dập rồi. Cũng may là em thông minh, thừa lúc đó gọi công an báo có kẻ hành hung. Lần này thì chúng nó toi rồi, đấu với con Như này không dễ dàng như vậy đâu. Anh nghe nói gia đình nhà đó cũng là dạng có điều kiện, sao em không lợi dụng việc này để kiếm một chút? Nếu là người khác em còn ham, chứ loại như bọn nó em không thèm. Em chỉ muốn cho tụi nó sống dở chết dở mà thôi. Đến đây thì đoạn ghi âm kết thúc. Đúng là kẻ cắp gặp bà già, sống độc địa có ngày gặp quả báo. Nó hại chúng tôi, giờ lại bị chính người bên cạnh giở trò. Sau khi có bằng chứng, tôi vội vàng cầm đoạn ghi âm đến tìm luật sư. Với những gì chúng tôi có thì Khiêm cùng lắm chỉ bị tội danh phòng vệ quá giới hạn, cộng thêm việc thương tổn của tên yêu dâu xanh kia dưới 60%, nên khả năng cao chỉ bị phạt tiền cảnh cáo. Mấy ngày nay cả gia đình tôi mất ăn mất ngủ, nên bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Ngọc phấn chấn hơn, nhưng vẫn không khỏi kinh hãi. Tôi mang cháo vào cho bà. So với mấy ngày trước, hôm nay bà ăn được nhiều hơn, nhưng cũng được nửa bát, rồi bà ngưng lại. Sau đó bà dựa vào giường, tâm sự với tôi. Mẹ chưa bao giờ thấy thằng Khiêm nó mất kiểm soát như vậy. Từ trước đến nay, nó vốn là một đứa tỉnh táo, chưa bao giờ để cho mẹ phải phiền lòng. Vậy mà lần này suýt nữa, lại gây ra chuyện lớn. Mẹ sợ lắm Vì à, nhỡ như một ngày, chuyện đó lại tiếp tục tái diễn. Mẹ thật sự không biết phải sống như thế nào. Rồi đột nhiên bà rời khỏi giường, quỳ gối xuống trước mặt tôi. Vì, mẹ biết mình làm vậy là ích kỷ. Nhưng mà mẹ xin con phải hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ này. Mẹ chỉ có mình nó thôi. Nếu nó có chuyện gì, chắc là mẹ không sống nổi. Tôi vội vàng cúi người xuống đỡ bà đứng lên. Kìa mẹ, có chuyện gì, mình từ từ rồi nói. Mẹ đừng như vậy mà. Trừ phi con đồng ý rời xa thằng Khiêm. Bằng không, mẹ cứ quỷ mãi ở đây. Tôi nhìn vào đôi mắt hoang mang của mẹ, Lòng của tôi dâng lên bao nhiêu là chua xót. Ở một góc độ nào đó, mọi chuyện cũng có một phần tại tôi. Nếu tôi không xảy ra chuyện, nếu như anh không bảo vệ tôi thì đâu đến nỗi. Càng nghĩ tôi càng thêm lo lắng. Nếu anh cũng vì tôi mà mất kiểm soát thêm một lần nữa thì sao đây? Đâu phải lần nào cũng may mắn như lần này. Tôi là điểm yếu của anh ấy, mà điểm yếu có phải là cần được khắc phục và loại bỏ hay không? Kìa mẹ, mẹ đứng lên đi ạ. Nghe tôi nói như vậy, mẹ nghĩ đến 8-9 phần rằng tôi đã đồng ý nên mới chịu đứng dậy. Dù mọi chuyện giải quyết xong xuôi, nhưng tâm trạng của tôi lại chẳng thể nào yên ổn. Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đến đón anh, còn riêng tôi thì ở nhà. Hiện tại tôi chưa biết phải làm như thế nào. Đâu chỉ có mẹ, tôi cũng không muốn người mình yêu xảy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc giống như lần này nữa. Bởi vì tôi yêu anh rất nhiều. Đột nhiên một vòng tay ấm áp bao vây, tôi tham lam muốn đắm chìm trong nó mãi, nhưng lý trí đã đánh cho tôi một cú đau điếng. Tôi gỡ tay anh ra khỏi eo mình, lạnh đạm nói với anh. Anh đừng làm vậy, mẹ nhìn thấy mẹ không vui đâu. Em yên tâm, bây giờ mẹ chỉ quan tâm anh có bình an hay không, những chuyện khác mẹ không để ý đâu. Nói rồi anh vùi đầu vào cổ tôi, đôi môi mềm mại hôn xuống. Tôi nghiêng người tránh né. Anh cũng không ép buộc tôi, chỉ tiêu nghỉu nói. Em giận anh đi à? Không phải là giận. Anh cứ nghĩ anh là người nói được làm được cơ mà. Lúc đó anh nghĩ mình thật sự xong đời, anh không muốn em phải chịu khổ. Nhưng hiện tại mọi chuyện ổn rồi mà. Tôi hiểu chứ, tôi hiểu tất cả. Thậm chí vì điều đó mà thương anh nhiều hơn. Nhưng cũng vì đó, tôi lại không cho phép bản thân mình tiếp tục làm anh liên lụy. Nhắm mắt lại, tôi cố gắng nuốt xuống mọi thổn thức. Lời đã nói ra thì chẳng thể nào thay đổi. Mình thật sự kết thúc rồi anh à. Khiêm giống như không dám tin vào tai của mình, anh thất thần và hỏi lại tôi. Em có biết là mình đang nói cái gì không? Em biết. Em biết chứ. Biết rằng chúng mình hợp làm anh em hơn, là người yêu của nhau. Được rồi. Được rồi mà Vi. Em nói như vậy làm anh đau tim vô cùng. Thả anh buông lời cay nghiệt với tôi. Cũng đừng bao giờ dùng cái sự ấm áp này để nói chuyện với tôi. Anh biết làm vậy tôi sẽ mềm lòng. Tôi muốn phát điên với sự chẳng thể nào dứt khoát của mình. Tôi quát lên như một sự giải phóng của nội tâm. Em không đùa đâu. Em nói thật. Thấy tôi có vẻ kích động, anh mới từ từ thỏa hiệp. Thôi được rồi, tạm dừng nói chuyện này đi. Nha, chúng ta đừng nói chuyện này ở đây. Em cứ nghỉ ngơi đi, có gì mình nói chuyện sau với nhau. Bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa, tôi mới co rút người lại, trở về với bộ dạng yếu đuối của bản thân. Những ngày sau đó, tôi càng cố né tránh, anh lại càng cố tiếp cận. Tôi sợ cứ tiếp tục như vậy, tôi lại mềm lòng. Đang trong tình thế rối rắm, thì tôi nhận được cuộc gọi của Hoàng. Tôi đâu phải là một con ngốc, nghe là biết mùi nhờ vả của ai đó, nên nhất quyết không chịu gặp. Mãi đến khi họ nói chuyện là chuyện riêng, tôi mới dám nhận lời. Hoàng hẹn tôi ở một quán cà phê gần chỗ làm, nên tiện giờ nghỉ trưa tôi chạy một tí là tới. Vì cũng thân thiết, nên tôi không câu nệ, ngồi xuống là hỏi chuyện luôn, vừa nhanh vừa gọn, dư thời gian thì tôi còn về tòa soạn, chuẩn bị cho lịch làm việc buổi chiều. Uống cái gì đi? Dạ thôi, anh có gì anh nói đi. Chiều nay em còn lịch phỏng vấn, nên không có nhiều thời gian. Vậy anh nói nhé. Khác với thái độ lấc cấc thường ngày, hôm nay thái độ của ai đó khá nghiêm túc, khiến tôi có chút chưa quen. Chắc chắn là việc rất quan trọng. Có chuyện gì? Anh nói đi. Anh có nghe chuyện em muốn chia tay thằng Khiêm à? Tôi biết ngay mà. Nói là việc riêng của mình, nhưng thực chất là được bạn thân nhờ vả. Tôi đứng dậy, toan bỏ về. Nếu là việc đó, thì em đi đây. Em rất bận. Ý anh không như em nghĩ. Vì à? Anh muốn nói chuyện của anh là thật. Rồi, có chuyện gì? Anh nói đi. Anh nghĩ... Em nói xuông. Thằng Khiêm nó không chịu đâu. Hay là em cưới anh đi. Thế thì nó mới từ bỏ. Anh nói cái gì thế? Anh đùa em đi à? Anh không đùa. Anh nói thật. Chưa từng nghĩ rằng Hoàng lại nói điều này với tôi. Tôi biết giờ thật sự bản thân rất là muốn kết thúc mọi chuyện với Khiêm, nhưng như thế này thì quá là ích kỷ. Anh Hoàng, em biết là anh muốn giúp em, nhưng em không muốn liên lụy người vô tội đâu anh ạ. Cảm giác là người thay thế rất khó chịu, cảm giác trở thành kẻ cướp vợ bạn lại càng khó chịu hơn. Nếu đến với tôi, Hoàng phải chấp nhận bố dìu từ dư luận, dù đó là tự nguyện, nhưng đối với anh cũng là một sự không công bằng. Em đừng nghĩ anh vì em, anh vì chính bản thân của mình thôi. Anh muốn sống thật với mình, sống thật với những cảm xúc bên trong cơ thể của anh. Hai chúng tôi cứ như vậy trò chuyện cùng nhau, Hoàng nói ra những tiếng lòng anh luôn cố gắng che giấu. Tội nghiệp anh, che giấu lâu như vậy, chắc là anh cũng khổ cực lắm. Sau một tiếng cả hai thống nhất, sẽ làm theo ý của Hoàng. Tôi vẫn chưa nói với ba mẹ muốn hủy đám cưới với Khiêm, nhân chuyện này giải quyết luôn một thể. Vậy là cuối tuần hôm đó, tôi và Hoàng sánh vai nhau đến nhà tôi nói chuyện với người lớn. Mọi người trong nhà nghe xong, vô cùng sửng sốt. Không ai tin rằng tôi có thể thay lòng, đổi dạ nhanh đến như vậy. Mà đối tượng lại chính là bạn thân của Khiêm. Đối với Khiêm mà nói, đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Nghe được một nửa câu chuyện, anh bỏ lên trên phòng. Tôi biết hiện tại anh đang rất đau đớn. Tôi rất muốn chạy đến ôm lấy anh. Nhưng tôi chẳng thể nào chỉ vì phút yếu lòng mà trơ mắt nhìn anh hủy hoại bản thân vì tôi. Bà mình thất vọng vì tôi. Có nói gì đi chăng nữa, thì anh Khiêm cũng là con ruột của ba. Nhìn con như thế, có người cha nào mà không chạnh lòng. Lễ cưới của tôi và Hoàng vấp rất nhiều ý kiến trái chiều, nhất là từ hai người cha. Ngay cả ba ruột tôi nửa đêm còn đến tìm tôi chỉ để nói một câu. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đứng trước phòng tôi, ông thẳng thắn hỏi mà chả chút kiêng dè. Tôi gật đầu, đáy lòng dường như đang dãy giụa trong cay đắng. Ba vào trong phòng của con một chút để nói chuyện, có được không? Dù biết chắc chắn chủ đề ba muốn nói, nhưng khi lựa chọn cách này, tôi đã lường trước các tình huống có thể xảy ra. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi nhất định phải đối mặt. Tôi né người qua một bên, nhường lối cho ba đi vào. Ông vào phòng của tôi, ngồi trên ghế, rồi đợi tôi khép cửa bước vào. Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ? Vì à? Con suy nghĩ lại đi. Bỏ lỡ một người như Khiêm, ba sợ sau này, con sẽ hối tiếc đấy. Tôi biết chứ. Yêu được một người như anh mà để mất là tôi đã hối tiếc lắm rồi. Được anh yêu thương tôi là tôi may mắn đến tu ba đời ba kiếp mới có được. Nhưng cũng vì anh quá tốt nên tôi lại không cho phép bản thân mình trở thành một trở ngại của anh. Hối tiếc ư? Tôi nhất định là rất hối tiếc. Nhưng để anh được bình an thì một sự hối tiếc nhỏ nhoi có xá gì? Con suy nghĩ kỹ rồi, con không thay đổi ý định đâu bà. Tình cảm là một chuyện khó nói, có cưỡng cầu cũng đâu có được. Bà không cản con, vì một thằng tồi tệ như ba chả có quyền áp đặt bất cứ chuyện gì cả. Nhưng bà chỉ muốn kể cho con nghe một câu chuyện, hy vọng sau khi nghe xong con sẽ có một quyết định đúng đắn. Dạ, chuyện gì ạ ba? Thật ra trước đây ba cũng là một thanh niên bình thường. Tuy hoàn cảnh chẳng mấy khá giả, nhưng ba cũng thuộc tiếp người chịu khó. Thế nên mẹ con mới cưới ba. Chưa con nghĩ đi, một người xinh đẹp như mẹ con, bao nhiêu người nhòm ngó, mà chịu lấy một tay rượu chè cờ bạc ngay từ đầu sao? Cuộc sống hôn nhân của ba mẹ tuy không dư giả, nhưng cũng ăn đủ ngày, đủ tháng. Rồi một lần trên đường đi làm, ba bị tai nạn giao thông, phải mổ não, chi phí phẫu thuật khá cao. Nhà chúng ta khi đó thật sự không đủ điều kiện để làm phẫu thuật. Vậy nên mẹ con đã nhắm mắt làm liều. Mãi sau này ba biết chuyện, cảm giác một thằng đàn ông vô dụng để vợ mình phải bán thân chữa bệnh cho mình, nó cứ đeo bám lấy ba. Lúc đầu ba chỉ muốn uống rượu giải sầu, nhưng dần dần ba bị rủ rê, rồi nghiện luôn bài bạc. Từ một suy nghĩ chỉ muốn dài sầu, dần dần ba trở nên oán trách cay nghiệt với mẹ con. Rồi từ khi nào, ba bắt đầu có ý tồi tệ rằng muốn mẹ con làm gái nuôi mình. Sau đó, mẹ có con, ba mẹ chung sống 3 năm mà chả có cái gì. Vậy mà sau khi mẹ con dấn thân vào cái nghề đó, mẹ lại có con. Thành ra ba chắc nịch rằng con và ba là khác máu tanh lòng. Cũng từ đó sự tha hóa của ba lên một tầng cao mới. Con cứ oán trách ba đi, mắng chửi ba đi. Đến bây giờ ba còn chưa hiểu tại sao mình lại tồi tệ như vậy. Ba tôi vừa nói vừa khóc, mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi. Có ngồi oán trách dằn vặt nhau cũng chả có ích gì. Nếu đã chấp nhận cho ba về chung sống, thì tôi cũng nên loại bỏ những vết ố kia ra khỏi suy nghĩ. Giờ tôi chỉ muốn hai cha con thật vui vẻ bên nhau. Có như vậy, mẹ tôi nơi suối vàng mới an nghỉ. Quan trọng là chúng ta vẫn còn có thể bên nhau. Có đúng không ba? Ba tôi lau đi nước mắt, mỉm cười và nói tiếp. Suy nghĩ kia cứ bám lấy ba. Có nhiều lúc ba thật sự muốn dừng lại, muốn yêu thương con và mẹ. Nhưng rồi rượu vào, mọi thứ lại bị thôi miên trong cơn men. Dần dần ba cho rằng việc đó là đúng. Ba cho rằng con và mẹ sinh ra là để phục vụ cho ba. Mãi gần đây nhờ Khiêm, ba mới có thể nhìn thấu lại mọi việc. Lời nói của ba khiến cho tôi kinh ngạc. Anh đã làm gì mà cải thiện được mối quan hệ giữa hai cha con tôi? Hèn gì lúc đi đến chỗ in thấm tiệc cưới, Khiêm lại có thể chuẩn xác nói họ và tên ba ruột của tôi, sau đó còn đưa tôi đến gặp ông. Thì ra giữa họ là có một câu chuyện mà tôi chưa từng biết đến. Sau cái lần được con cứu ở nhà hoang, ba vẫn lao vào cờ bạc, và người trả nợ cho ba chính là Khiêm. Lúc bà lại bị bọn giang hồ đánh lần hai, thì nó lại xuất hiện và giúp ba trả số tiền đó. Thằng bé không bắt ba phải trả lại số tiền kia, chỉ muốn nói chuyện với ba. Nó đã nói với ba rất nhiều. Nó nói ngày bé con hay bám đuôi và đáng ghét như thế nào. Nó kể cho ba rất nhiều chuyện giữa con và ông Minh. Nhưng ba vẫn tự bào biện với Khiêm rằng đó là vì ông ta không phải nuôi con riêng của vợ. Và rồi sau đó, Khiêm đã giúp ba làm xét nghiệm ADN, xác định quan hệ huyết thống giữa cha con mình. Lúc cầm kết quả, ba cứ tưởng đó là kỳ tích. Vậy mà con lại là con gái của ba. Vậy mà ba lại làm tình làm tội con. Lộc nghe hết chuyện kia, ba rất hổ thẹn. Một người dưng lại có thể yêu thương con mình như con ruột, trong khi ba thì lại làm những điều tồi tệ dành cho con. Từ đó ba mới quyết tâm thay đổi. Ba không hy vọng con tha thứ cho ba. Ba chỉ không muốn mãi là một người cha xấu xa ích kỷ. Tôi chẳng thể nào ngờ được Khiêm lại làm rất nhiều điều cho tôi. Tiếp đó anh còn giúp cha tôi và tôi đoàn tụ. Một con bé như tôi đã làm gì để được gặp anh chứ? Chắc kiếp trước tôi là một thiên sứ, hay thậm chí tôi phải đi giải cứu cả nhân loại, thì bây giờ mới có diễm phúc được gặp anh, yêu anh. Vì à, con nghe bà. Bà hy vọng con phải suy nghĩ lại đi. Tôi lắc đầu và nở một nụ cười như không. Con đã quyết định rồi, con sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi đã kiên quyết đến nước đó, ba chỉ biết thở dài rồi lặng lặng rời khỏi phòng tôi. Ba vì hờn ghen mà tha hóa, vậy nên tôi không muốn mình cũng trở thành một chất xúc tác xấu, hại cuộc đời của anh trượt dài. Cũng may so với nhà tôi, phía nhà Hoàng có vẻ rất ưng thuận chuyện của hai đứa. Hai bác từ đầu cũng muốn tôi làm con dâu trong nhà nên rất vui mừng. Tôi còn nói việc nhà, mình còn lấn cấn chuyện cưới xin, nhưng mà hai bác vẫn vui vẻ đồng ý, giúp tôi thuyết phục gia đình. Có ba mẹ chồng thương yêu quan tâm như thế này, xem như tôi đúng là một cô gái có phúc. Sau buổi họp ra mắt gia đình Hoàng, tôi về nhà và dù muốn hay không, tôi phải thông báo với cả nhà, việc gia đình của Hoàng sẽ qua nhà mình để bàn việc cưới xin. Mấy ngày nay Khiêm vắng mặt ở nhà, nên hiện tại tôi chỉ có thể nói chuyện với ba người lớn trong nhà. Ngoài mẹ Ngọc ra, ba ruột và ba Minh đều ngó lơ. Ba Minh thì tìm cớ lên phòng sách, còn ba ruột cũng bảo về phòng để sửa ít đồ dùng. Cuối cùng chỉ còn mẹ và tôi dưới này. Bà xoa đầu tôi an ủi. Đừng lo con ạ, hai lão già ấy không tiếp thì mẹ tiếp. Tôi gật đầu ề oài, gục vào vai của bà. Ít nhất giờ phút này đang còn có bà ở bên, bằng không tôi sợ mình chẳng chịu được sự phản đối của mọi người trong nhà. Chỉ cần hai đứa sống tốt, rồi mọi người cũng phải chấp nhận thôi con. Chẳng biết bản thân có sống tốt hay không, tôi chỉ hy vọng anh sống tốt, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc ở một nơi vắng tôi. Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lát, chủ yếu là bàn một số thứ cần chuẩn bị cho lễ ra mắt vài ngày tới. Xong xuôi tôi lại quay về phòng, dùng nước lạnh gột rửa hết mụn phiến. Con đường dù trông gai và khó khăn đến mấy, rồi cũng sẽ đến đích. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi cứ ở trong phòng tắm, cho đến khi ra tay nhăn nheo như một bà lão thì mới chịu bước ra ngoài. Ánh trăng men theo rèm cửa, dọi vào phòng, thứ ánh sáng nửa tối. Giờ phút này dường như lại rất hợp với tôi. Chẳng có gì rõ ràng, mãi miết lần mò, được bước nào hay bước đó. Tương lai là một cái gì đó rất là xa vời. Hiện tại hết lòng vì một người như vậy là đủ lắm rồi. Không mong anh hiểu cho tôi, chỉ mong anh một đời bình an. Gió đêm lèo lắt, kẻ biết bóng của anh mật mờ. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tường. Chắc phải bật điện lên thôi. Cứ như vậy, tôi sẽ ảo tưởng về anh hết đêm nay mất. Rồi từ đâu, một vòng ôm siết chặt, hơi ấm nhẹ nhàng cùng với mùi hương quen thuộc, miên man trên da thịt. Là anh xuất hiện, chân thật đến từng hơi thở. Cho anh 5 phút thôi. Giọng anh nhẹ hững cất lên. Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói ấy lại càng thêm thê lương. Tôi không cử động, ngay cả thở cũng chả dám, sợ rằng một hành động lỗ mãn cũng làm giây phút này tan biến đi. Rồi em sẽ hối hận. Không phải, mà bây giờ tôi đang hối hận rồi. Hối hận vì yêu anh, hối hận vì lao đầu vào cuộc tình này, để rồi giờ đây buông bỏ, lại đau thấu tim gan. Cười một cách chua chát, tôi đáp. Em sẽ không hối hận. Không hối hận đúng mà, bởi vì tôi chỉ tiếc đoạn tình cảm này thôi. Ừ. Đúng 5 phút sau, anh từ từ thả tay ra. Tôi hụt hẫng như kẻ đang ngồi trên mây, tuột chân rơi xuống sương đêm lạnh giá. Sợ bóng tối lại làm bản thân quỵ lụy. Tôi đi đến, bật công tắc điện. Ánh sáng tràn vào. Khuôn mặt của anh hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Anh vẫn đứng chỗ cũ và không có ý định về phòng mình. Tôi và anh cứ đứng như vậy, nhìn nhau rất lâu. Đột nhiên anh hỏi tôi. Em có ngoại tình với anh không? Tôi trợn mắt kinh ngạc, chẳng nghĩ đến anh sẽ phát ngôn như vậy, một cách thẳng thừng và chả có chút che giấu. Cứ như thể hành động đó vô cùng tốt đẹp vậy. Anh Khiêm, anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh say rồi. Ngày mai anh chẳng nhớ những việc xảy ra ngày hôm nay đâu. Thế nên, em ngoại tình với anh nhé. Chả biết giờ phút này tôi nên khóc hay nên cười. Trên đời này làm sao có thể tồn tại một loại người như thế này cơ chứ? Lấp liếm theo kiểu vô cùng ngang ngược, nhưng lại vẫn thuyết phục được người khác. Chưa thấy tôi trả lời, ai đó bước lại gần tôi. Tay nâng mặt tôi lên, cánh môi thoang thoảng vị men cuốn lấy môi của tôi. Nụ hôn có cả sự ướt át của tình yêu chưa kịp phai nhạt, có sự khắc khổ của những kẻ chưa muốn lìa xa. Tôi nhớ anh, nhớ cơ thể anh muốn phát điên, nhưng tôi lại phải sắp kết hôn. Điều làm hiện tại là một việc sai trái. Không phải vì Hoàng, mà là vì bản thân của tôi. Tôi không muốn trở thành một kẻ dễ dãi trong mắt của anh. Tôi sẽ hiên ngang bước ra khỏi cuộc đời của anh bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Tôi đẩy anh ra giữa những lúc khát khao còn cháy bỏng. Tôi biết sau này chẳng bao giờ được bờ môi ấy dịu dàng và nâng niu. Nhưng nếu đã là một lựa chọn, thì không được quyền mềm lòng. Dường như chẳng hề bất ngờ với những gì mà tôi làm, khuôn mặt ai đó vẫn tỉnh như tờ. Không ngoại tình thì thôi, anh về phòng đây. Đúng là chỉ có Khiêm mới có thể nói ra những lời như vậy. Có bị ai đó từ chối mà lại còn hiên ngang giống như anh không? Ngoài con người này ra, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa tìm được con người thứ hai. Ngày ra mắt cứ như vậy âm thầm diễn ra trong sự vắng mặt của hai người cha. Cũng may tên anh trai cuối cùng cũng chịu góp mặt lo liệu việc hôn sự cho em gái. Tôi chưa nghĩ sẽ lấy chồng một cách chớp nhoáng như vậy. Ngày trước cùng Khiêm cũng tốn rất nhiều thời gian mà chưa đâu đến đâu. Vậy mà hôn lễ của tôi và Hoàng chẳng khác nào cưới chạy bầu. Vỏn vẹn trong 2 tuần để chuẩn bị. Nhưng mà nhanh một chút cũng tốt. Cả tôi và Hoàng đều muốn lễ cưới này diễn ra càng nhanh càng tốt. Trước ngày cưới, tôi dọn dẹp đồ đạc để về nhà chồng. Căn phòng này từ nay sẽ vắng bóng dáng của tôi. Chẳng biết căn bên cạnh có cảm thấy cô đơn, có buồn chán không nhỉ? Chắc là không. Trước đây anh luôn mắng tôi phiền phức. Phiền phức đi, rồi chắc chắn anh sẽ được thư thái hơn. Tôi khệ nệ, đồ này đồ kia. Tôi vô tình làm rơi một hộp đồ, bên trong đổ ra vô số những tấm thiệp màu hồng. Bất giác tôi như một kẻ khờ, hồi tưởng lại quá khứ. Khom người ngồi xuống nhặt từng tấm lên. Có cái là nét chữ của tôi, có cái là nét chữ của anh. Đọc từng cái tên mà cả hai đã viết lên, lúc đấy chúng tôi phải hì hục viết mấy ngày, mấy đêm mới xong. Chỉ còn thiếu bước phát thiệp. Khoảnh khắc ấy cả hai vô cùng hạnh phúc, còn vẽ nên cả một khung trời yêu thương có tôi và anh. Nhưng giờ ngoài những kỷ niệm, mọi thứ hình như đã xa tầm với. Và rồi cứ như vậy, nước mắt lại rơi, ướt đẫm lên hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng tôi sau này lại chẳng thể nào có nhau. Ngày cưới cuối cùng cũng đến, lễ đường cổ tích, đi đâu cũng thấy choáng ngợp. Vậy mà trong lòng tôi lại chẳng thể nào gợn lên được xúc cảm. Hôm nay tôi làm cô dâu, thế nên mọi người cứ thay phiên nhau ra vào phòng mãi. Một là với cái váy cồng kềnh như thế này, tôi làm cái gì cũng bất tiện. Hai là vì cái tính đành đoàng, tôi sợ lại quên cái này, quên cái kia thì khổ. Trong phòng chờ, chị Nhung chỉnh lại khăn van cho tôi, tiện thể mè nheo về cái đám cưới, dối như tơ vò mà tôi chính là tác giả. Sốt cuộc, là mày lấy ai? Chị không thấy tên trên thiệp cưới à? Tại sao còn hỏi em? Bởi vì tao thấy tên trên thiệp cưới, nên tao mới choáng ngợp đấy. Rồi mày yêu đương cái kiểu gì thế hả? Em chả biết nữa. Cảm xúc tới đâu thì em tới đó. Thả quay đầu còn hơn nuối tiếc. Có phải không chị? Bà chị sắp làm mẹ lần hai của tôi, quay người con em lại, ghì chặt vào vai của nó. Chị không tin mày là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy, Đô Vi à? Mày nói cho chị biết, đã xảy ra chuyện gì, bây giờ thay đổi còn kịp đấy. Thật ra giữ trong lòng như thế này, tôi vô cùng khó chịu. Nhưng tôi thừa biết chị Nhung ở phe ai. Bây giờ tôi nói ra thì khiêm, nhất định anh ấy cũng biết. Điều đó đối với hôn lễ này là một chuyện không thuận lợi. Tôi nhìn chị Nhung lắc đầu, kiên quyết nói. Em không thay đổi đâu, em nhất định phải cưới anh Hoàng. Chị Nhung nghe tôi nói như vậy thì không muốn can hệ quá sâu, bèn chuyển chủ đề khác. Hai chị em nói chuyện một lúc, bà ấy mới chợt nhận ra rằng thằng con đã chạy lung tung đi đâu mất, cuối cùng tá hỏa đi tìm. Chị Nhung đi rồi, mẹ Ngọc lại bước vào. Xong hết chưa con? Dạ rồi mẹ ạ. Vi này. Dạ. Con có hạnh phúc không? Có lẽ trong câu chuyện này, tôi và mẹ là người hiểu rõ nhất sự tình. Hạnh phúc hay không thì tôi cũng bước lên thuyền rồi. Chuyện đó ở hiện tại đã chẳng còn quan trọng. Tôi cười nhẹ, cố giấu nội tâm phức tạp, khẽ gật đầu một cách máy móc. Một lúc sau Khiêm bước vào, anh tiến về phía tôi, đưa tay để ngang bụng. Đến giờ rồi. Dưới sự thúc ép của mẹ Ngọc và tên anh trai, nên hai người cha đã chịu đến tham dự hôn lễ của tôi. Chỉ là khuôn mặt của hai ông vẫn buồn rười rượi. Thế nên để không phá hủy không khí buổi lễ, thành ra người đưa tôi lên lễ đường là anh trai, người mà suýt chút nữa là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi đi đến khoác lấy tay của anh. Dưới sự hò reo của mọi người, chúng tôi cùng nhau tiến vào lễ đường. Anh đã từng nghĩ đến việc cùng em đi trên lễ đường này, nhưng lại chưa từng nghĩ anh đứng ở đây để trao em cho một người khác. Cổ họng của tôi đột nhiên nghẹn đắng. Tôi cũng từng nghĩ đến hôn lễ có anh, có tôi, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng hôn lễ ấy lại không phải là của chúng tôi. Đoạn đường này quá ngắn, chẳng mấy chốc đã đến lúc chúng tôi buông tay nhau. Lúc trao tôi lại cho Hoàng, có kẻ vẫn còn nham nhở. Sau này muốn ngoại tình thì nhớ gọi cho anh. Tôi và Hoàng đứng được ra, không biết phải trả lời câu nói thẳng như ruột ngựa kia như thế nào. Thấy hai đứa bối rối, có tên nào đó mới chịu buông tha. Đùa thôi, sống trên nỗi đau của người khác thì nhất định phải hạnh phúc đấy. Một câu thôi nhưng lại có quá nhiều cảm xúc đan xen. Đến cùng tôi cũng không biết là anh đang trách cứ hay là chúc phúc cho tôi. Nói xong anh sải bước rời khỏi hôn lễ, bóng lưng dài cao ngạo rời đi, chẳng níu kéo như những bộ phim Hàn sướt mướt, khuất dần sau cánh cửa. Vậy là anh đã bước ra khỏi cuộc đời của tôi rồi. Đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì, tôi thì thầm nói với đứa con bé bỏng của mình. Tạm biệt ba đi con. Paris, ngày vắng anh, ngồi trong một góc nhỏ, ngắm nhìn tháp Eiffel hùng vĩ, giữa tiếng nhạc du dương, tôi lặng lặng viết một bức thư cho đứa con của mình. Vậy đã là một tháng kể từ ngày tôi và Hoàng qua bên đây. Ngày đó Hoàng tâm sự với tôi rất nhiều. Anh nói rằng biết bản thân là một cô gái từ khá sớm. Lúc bé anh đã thích những món đồ nhỏ nhắn xinh xắn, thích những cái kẹp trên tóc của các bạn nữ. Lớn lên anh dần dần nhận ra rằng mình có tình cảm đặc biệt với một số bạn nam. Thậm chí còn giấu hình ảnh sexy của mấy nam thần tượng trong nhà. Chuyện này cuối cùng cũng bị mẹ anh phát hiện. Sau đó cả nhà vì chuyện đó mà trở nên hỗn loạn. Rồi cuối cùng anh phải khóc lóc cầu xin ba mẹ tha thứ và hứa sau này sẽ sống như một người đàn ông. Trước đây tôi còn nghĩ vì tính cách lằng nhằng, chẳng bao giờ nghiêm túc nên anh mới cô độc. Hóa ra vì ai đó phải gồng mình trong hình hài nam nhi. Thế nên dù biết tôi bỏ khiêm để đến với Hoàng, gia đình của anh vẫn không mảy may từ chối mà còn ra sức tán thành. Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ đôi khi lại khiến cho những đứa con của mình trở thành những kẻ đáng thương. Hoàng nói rằng muốn phẫu thuật chuyển giới, muốn được làm một cô gái thật sự. Nhưng vì gia đình anh luôn theo sát, chỉ khi anh lập gia đình thì mặc may mới có thể giảm sự phòng bị của ông bà mà âm thầm làm điều anh muốn. Chắc một số người sẽ thắc mắc, vì sao Hoàng lại nhờ tôi mà không phải là một cô gái nào khác? Tôi cũng đã từng thắc mắc y chang như vậy. Sau đó mới nhận được một đống logic từ phía anh. Thứ nhất là chuyện này khá là mạo hiểm. Anh cần một người đáng tin cậy để không bị dò dỉ thông tin ra bên ngoài. Thứ hai, ba mẹ Hoàng từ đầu đã rất quý mến tôi. Nếu anh kết hôn với tôi, ông bà chẳng mày may nghi ngờ. Thứ ba, hiện tại tôi đang cần một người có thể giúp bản thân của tôi dứt khoát với khiêm. Nghe hoàn cảnh của anh như vậy, tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Tôi đâu đành lòng bỏ mặc nên đồng ý với đề nghị của ai kia. Nhưng sau đó ít ngày, tôi phát hiện ra rằng mình có thai. Lúc ấy, Hoàng đang rất háo hức và nóng lòng với sự lột xác của mình. Bây giờ tôi nuốt lời thì quá là tội nghiệp cho anh. Và lại, nếu đã muốn dứt khoát với Khiêm, tôi cũng không nên cho anh biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Thế là một hôn lễ cổ tích diễn ra với những bí mật của cặp đôi chính. Kết thúc hôn lễ, chúng tôi viện lý do đi hưởng tuần trăng mật để qua đây. Chỉ đi có hơn một năm ngắn ngủi, hẳn là mọi người sẽ không nghi ngờ. Sau này có trở về thì Hoàng là một người phụ nữ. Và tôi cũng có thể nói rằng trong thời gian biết chồng mình như vậy, tôi buồn lòng nên nhận con nuôi. Vậy là chẳng ai biết đến xuất thân của con tôi, ngay cả Khiêm cũng vậy. Cầm bút một hồi, tôi vẫn chưa biết là viết gì cho bé con. Thật ra đâu phải là tôi chăm trở chứ. Chẳng qua viết mấy điều, xem ra có hơi kỳ cục. Có người mẹ nào lại đi viết rằng: con ơi, con nhất định phải giống mẹ, con không được giống ba. Nửa điểm cũng không được giống ba. Con mà giống ba thì mẹ con mình sẽ bị phát hiện ra con à. Hình như bé con trong bụng cảm nhận được suy nghĩ của tôi nên bắt đầu đạp mẹ. Tôi cau mày mắng yêu: phản đối cái gì, con là do mẹ sinh ra, mẹ có quyền quyết định chứ. Giờ mình thỏa thuận ngay từ đầu nhá. Chứ không ấy à, sau này con ra đời, mẹ con mình lại bất hòa thì phiền phức lắm. Nhóc con nghe xong lại đạp tôi thêm vài cái. Tôi biết nói như vậy cũng tội cho con. Nó giống ai và giống như thế nào đều do gen quyết định. Áp đặt nó quá, nó lại nghĩ ra mấy cái trò không giống ai như Hoàng, rồi lại khổ. Thế nên tôi vội vàng cất khuôn mặt cáu kỉnh, đưa tay xoa chiếc bụng đã hơi nhô ra của mình. Thôi được rồi, mẹ nhường con một bước. Con mà giống ba, mẹ cho con đi phẫu thuật thẩm mỹ, được chưa nào? Ngồi nói chuyện với con một tí, thế mà 9 giờ. Thôi chết, anh Hoàng. À mà không, bây giờ tôi phải gọi là chị Hoàng. Nãy giờ chắc đói mốc mồm trong bệnh viện. Tội nghiệp từ hồi phẫu thuật đến giờ, chị Hoàng toàn phải ăn cháo loãng. Hôm nay mới được bữa cơm đầu tiên. Thế là con em đoành đoàng lại quên bén đi mất. Tôi vội vàng bắt xe đến một quán ăn Việt Nam, mua ít món ăn thanh đạm mang vào bệnh viện. Vì hôm nay là chủ nhật, mọi người đi ăn trễ, nên đến giờ quán đang còn khá đông. Từ ngày có em bé, khả năng đứng đợi của tôi rất kém, đứng một tí là thấy nhức mỏi. Vậy là đặt đồ xong, tôi quyết định ra ghế ngồi đợi. Tầm 15 phút sau, có một người mang phần ăn của tôi, đặt lên bàn chỗ tôi ngồi. Tôi quay người lấy tiền đưa cho họ, dùng phát âm bập bẹ của mình và nói lời cảm ơn. Thank you so much. Nào ngờ người kia lại đáp tôi bằng tiếng mẹ đẻ. Phát âm sai hết cả rồi. Giọng nói này... Tôi ngước mắt lên nhìn. Là anh bằng xương bằng thịt. Không phải là tôi đang mơ đấy chứ. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Nhìn thấy tôi im lặng, ai đó cuối cùng đành phải lên tiếng. Em không có gì để nói với tôi à? Tôi nhanh chóng lấy túi che cái bụng của mình và ngay lập tức bị Khiêm hất ra. Hóa ra mà cũng biết sợ à? Có gan làm mà lại không có gan chịu à? Bị nói như thể tát nước vào mặt, tôi bực mình. Cái gì mà có gan với chả không có gan? Em chả làm việc gì khuất tất với anh cả. Đừng nói cái bụng của em là nó tự biết đường nó phình ra nhá. À, ai nói với anh là nó tự phình? Nó là con của em với anh Hoàng. Anh nghe xong cười lớn, như thể đang được nghe một câu chuyện lố bịch. Em với nó mới cưới nhau hơn một tháng, cho là hai tháng đi. Thế mà cái bụng lại lùm xùm thế kia. Kẻ đó nó đến nước này rồi, tôi mà không nói dối thì bại lộ mất. Tôi đành phải liều mình một phen. Tôi nhìn anh cong môi và cãi. Thì đúng là mới cưới được gần hai tháng, nhưng trước đó thì làm sao mà biết được. Thật ra là em không muốn nói chuyện bọn em. Đã bắt đầu từ lâu, lâu lâu rồi. Nhỡ có em bé, nên là bọn em phải cưới vội. Đơn giản thế thôi. Vì, đến bao giờ em mới chịu nói thật với anh? Chị chồng ấy, làm sao mà giúp em có con được hả Vi? Nghe anh nói đến đây tôi bắt đầu sừng sốt. Chị chồng á? Chị chồng là sao? Anh nói gì? Em nghe chẳng hiểu. Có cần anh đưa em đến chỗ chị chồng của em đang nằm viện vì phẫu thuật chuyển giới hay không? Vậy là anh biết tất cả rồi. Tại sao anh có thể biết mọi chuyện một cách tường tận như vậy cơ chứ? Ai có thể làm ra cái loại chuyện tai hại này? Ai nói cho anh biết chuyện này? Ai nói không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em tính như thế nào với ba của con em đây? Tính thế nào ư? Tôi đã hứa với mẹ rồi. Tôi đâu thể nào nuốt lời chứ. Anh ở đây làm ầm ĩ cái gì? Con em ấy, em tự sinh, em tự nuôi. Không cần anh quan tâm. Thôi được. Em không muốn anh quan tâm chứ gì. Có đúng không? Đúng vậy. Lời nói của tôi vừa dứt, anh kéo tay tôi ra khỏi quán. Rồi đẩy vào xe, đóng cửa lại. Anh vòng qua vị trí ghế lái, khởi động máy và nhấn ga. Chiếc xe lò vùn vút ra đường quốc lộ. Tôi không hiểu là con người này đang tính toán cái gì. Liên tục nhìn đường, rồi nhìn qua khuôn mặt căng cứng của người kế bên. Anh làm gì thế hả? Anh dừng lại đi. Anh định đưa em đi đâu? Em có thể báo cảnh sát. Anh thừa biết tôi chả thể làm chuyện đó, nên mới mạnh miệng như vậy. Phải. Tôi có thể làm bao nhiêu câu chuyện điên khùng, nhưng lại không thể nào làm tổn thương anh. Một chút cũng chẳng dám. Vì chỉ cần anh khẽ cau mày, thì trái tim của tôi cũng đau nhói. Chiếc xe cứ như vậy di chuyển theo tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc, nó đã đến một bãi biển, nằm trong khu quy hoạch. Xung quanh không một bóng người. Tôi bắt đầu linh tính, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh quay lại nhìn tôi, giọng nói lạnh như núi băng ngàn năm. Em có biết cách duy nhất để anh dừng việc quan tâm đến em là gì không? Anh định làm gì? Cách duy nhất, đó chính là chết. Anh thẳng thừng hất tay tôi ra, tháo dây an toàn, sau đó rời khỏi xe, tiến ra biển. Tôi hốt hoảng chạy theo, bóng lưng ấy càng ngày càng xa tôi. Nước biển thì mặn chát, thấm vào áo quần. Anh định làm gì thế này? Tôi nghẹn ngào khóc nấc, lao tới ôm chầm lấy anh. Kìa anh đừng như thế, em sợ. Kẻ đó mặc cho tôi ôm chặt, im lặng không nói tiếng nào. Tôi biết anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, trừ khi tôi đầu hàng, nên tôi chỉ còn biết ôm anh chặt hơn. Anh ơi, em không như thế nữa. Anh quan tâm em đi. Anh đừng có chết mà, em xin anh. Kẻ đó lúc này mới chịu ôm chầm lấy tôi. Nói sớm thì có phải đỡ tốn tiền xăng không? Đến giờ phút này mà con người đó còn đùa tôi được, tôi ấm ức đập mạnh vào lồng ngực của họ. Kẻ đó biết tôi đang cáu nên mặc sức cho tôi làm càn. Đành chán chê, cuối cùng tôi phải ngoan ngoãn lên xe cho họ trở về bệnh viện thăm Hoàng. Cứ mải mê nói chuyện yêu đương thì có người làm ma đói mất, vì đồ ăn khi nãy để quên ở quán mất rồi. Với cả chắc giờ này nó cũng nguội lạnh, nên tôi và anh đi đến mua lại phần khác. Lúc này quán đã vãn khách. Khi đưa đồ ăn cho chúng tôi, một người tầm 40 tuổi, một người phụ nữ Việt Nam, tươi cười. Đúng là vợ chồng trẻ, mới nãy còn giận hờn mà bây giờ lại tay trong tay với nhau rồi. Tôi định nói là chúng tôi chưa phải vợ chồng, nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra thì bị tên kia cướp lời. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Nhất định hai đứa phải hạnh phúc đấy nhá. Chúa chúc phúc cho hai đứa. Đột nhiên nghe lời chúc kia, trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Chúa chúc phúc cho chúng tôi ư? Có lẽ vậy thật, nên dù có chạy xa đến đâu, anh cũng tìm ra tôi. Và như vậy tôi lại cảm thấy mình chẳng thể nào sống thiếu anh được. Mua đồ ăn xong, chúng tôi vào viện. Đến nơi thì bác sĩ cũng vừa kiểm tra cho chị Hoàng xong. Hai đứa gật đầu chào bác, rồi đi vào phòng. Bác ấy vừa nghe tiếng động là biết ngay con em có mặt, nên lập tức lên tiếng. Vi đi à? Lại đây xem nào. Tôi bỏ đồ ăn lên bàn, đi đến chỗ chị. Người ấy lúc này đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, nên không phát hiện bên cạnh tôi đã có thêm một người. Như vậy là đã hơn của em chưa? Nhìn bộ ngực silicone của bà ấy, nhăn mặt. Làm cái gì mà to thế? Đằng nào cũng tốn tiền thì phải làm cho thật hoành tráng chứ lệ. Có ai hồn nhiên nói cười mà quên bén đi sự xuất hiện của một nhân vật khác. Đến khi họ hắng giọng thì tôi mới giật mình. À, ấy chết. Bà ấy lúc này cũng thấp giọng bảo tôi. Nó qua đây rồi à? Dù không nhắc đến nhân vật nó là ai, nhưng cả hai đều ngầm hiểu đó chính là Khiêm. Tôi gật đầu thật khẽ. Chị Hoàng nghe vậy liền quay mặt lại nhìn Khiêm. Đúng là cái thứ dại gái, mới nói có mấy câu mà đã phi thân qua đến bên đây cơ à? Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Khiêm lại biết. Cái bà này đúng là thứ vắt chanh bỏ vỏ. Tôi giúp bà ấy giấu gia đình qua đây làm đại phẫu. Họ toại nguyện rồi, lại bán đứng tôi, chả có chút đắn đo suy nghĩ. Anh Hoàng. Người đó ứ lên một tiếng. Tôi biết mình nói nhầm nên vội vàng sửa ngay. Chị Hoàng, sao chị lại lừa em? Hai đứa giúp nhau rồi cơ mà. Hứa như vậy rồi, bây giờ chị toại nguyện rồi, chị lại phản bội em. Ai cũng là bạn với nhau cả, nhưng thằng Khiêm ấy, nó có sáu múi, nên chị không muốn làm nó buồn. Từ ngày công khai giới tính với tôi, có một người chẳng còn biết che giấu nữa mà trần trụi thể hiện bản chất mê trai của mình. Nghe họ nói như vậy, tôi hốt hoảng vô cùng. Nhớ lúc trước hai kẻ nào đấy còn ngủ chung với nhau. Eo ơi, kinh chết đi được. Thế là không chừng có kẻ đã thích Khiêm của tôi rồi cũng nên. Tôi lo lắng chạy đến, che trước người của anh. Này, anh phải tránh xa ba của con em ra đấy nhá. Đúng là cuộc đời lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Trước kia Khiêm thi thoảng còn hờn ghen với Hoàng, giờ đến lượt tôi phải canh chừng con người này. Vài ngày tiếp sau, chị Hoàng được bạn tốt thuê cho hẳn một nam y tá body 6 múi theo đúng yêu cầu. Nói chung bà ấy còn muốn sửa nhiều, chắc cũng phải ở đây thêm một thời gian nữa. Công việc ở công ty đã chất thành núi. Sau những ngày ngài CEO chạy theo tôi đến đây, giờ anh phải trở về Việt Nam để giải quyết chúng. Và tất nhiên họ đến đây vì cái gì thì nhất quyết phải mang thư đó về cho bằng được. Có người đã từng dọa sống dọa chết, tôi mà không nghe lời thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên dù chưa sẵn sàng, tôi bắt buộc phải về cùng với anh. Ngồi trên máy bay, trái tim nhỏ bé của tôi cứ run lẩy bẩy như con cá mắc lưới. Nói gì đi chăng nữa, tôi cũng tìm và cũng làm đủ trò điên khùng, giờ về ắt hẳn sẽ gây ra một cuộc bấn loạn không hề nhỏ cho các bậc phụ huynh, nhất là mẹ Ngọc. Tôi luôn cảm thấy rất là cắn rứt, nuốt lời như thế, chẳng biết mẹ có bỏ qua cho tôi hay không. Tôi rất sợ, sợ mẹ lại ghét mình giống như trước kia. Có một bàn tay ấm áp đặt lên tay của tôi, xoa nhẹ tâm hồn lo âu của tôi. Mẹ Ngọc không trách em đâu. Tôi rất bất ngờ khi anh nói như vậy. Con người này lần này xuất hiện liên tiếp, đem đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hèn gì từ lúc gặp lại đến giờ, chẳng thấy ai đó mày may thắc mắc về lý do tôi lừa gạt mọi người. Thì ra anh biết mọi chuyện. Sao anh biết? Mẹ nói với anh, Bà hy vọng gia đình mình có thể sống như trước kia. Mẹ nói với anh như vậy á? Em không tin. Em về có thể hỏi lại mẹ. Lần này anh đến đây cả nhà đều biết. Cả nhà đều biết đấy ạ? Ừ, ngoại trừ em. Bị ai đó trêu, tôi cáu tiết lại đem hắn ra mà cắn. Dường như đã quen với độ láo của tôi nên kẻ đó không thèm chấp nhận, mặc nhiên cho tôi chút giận. Chút giận xong tôi quay ra ngoài cửa thoát hiểm để ngắm mây. Bầu trời ngày trở về rất quang đãng và ấm áp. Tôi từng nghe một bài hát có tựa là Đi thật xa để trở về. Phải rồi, dù có bay nhảy trên những khoảng trời nào thì mục đích của mỗi người cuối cùng cũng chỉ là trở về. Thành phố yêu dấu đón chúng tôi bằng một cơn mưa đầu hạ. Tiếng tí ta tí tách vui nhộn như một bản hòa nhạc chào mừng. Chào mừng Vi, chào mừng mày đã trở về. Ướt đấy. Một vòng tay ôm chặt lấy tôi. Dù ô đã che trên đỉnh đầu, nhưng họ vẫn không yên tâm về tôi. Chẳng biết từ bao giờ bản thân của tôi lại trở nên bé bỏng đến như vậy. Có lẽ là từ khi yêu anh, từ khi anh cho tôi cái quyền được nũng nịu, yêu sách. Những giây phút như thế này, con bé trời xin nhiều chuyện lại đâm vào những suy nghĩ lung tung. Em sẽ không hại anh chứ? Em sẽ hại anh nếu như em còn muốn tiếp tục rời khỏi anh. Nhưng mà mẹ nói... Lời nói còn chưa kịp thốt ra, đã có một người ngăn nó lại. Không cuồng loạn và đầy tính chiếm hữu như mọi khi, nụ hôn này nhẹ nhàng và ngọt ngào như một sự dâng hiến. Anh cho tôi cảm giác anh có thể hy sinh tất cả vì tôi. Chỉ cần tôi được bình an thì mọi thứ với anh chẳng còn điều gì quan trọng. Rời khỏi cánh môi, anh bất giác nhìn tôi. Mặt của tôi lúc này cũng ngấn lệ. Ai đó đưa tay lau đi giọt lệ trên mi của tôi, giọng nói trầm ấm làm con tim của tôi tê dại. Chỉ cần em bảo vệ bản thân thật tốt thì anh nhất định không bao giờ có hành động quá khích như vậy. Chẳng lời hứa hẹn sáo rỗng bằng những ngôn từ hoa mỹ, anh thẳng thắn như một kiểu thông báo với tôi rằng nếu như tôi gặp chuyện, anh vẫn làm như vậy. Cách tốt nhất để ngăn anh là tôi phải tự biết cách để bảo vệ mình. Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn? Tôi cứ mãi lăn tăn, sợ anh sai lầm mà chưa từng nghĩ rằng bản thân của tôi cần phải thay đổi. Thì ra cách giải quyết vấn đề là nỗ lực chứ không phải là buông bỏ. Thôi được rồi, em nghĩ là mình nên đi học võ. Có người thoáng chốc giật mình với suy nghĩ nhảy vọt về nhận thức của tôi. Anh nâng mặt tôi lên và đề nghị. Sao em không nghĩ về việc nghe lời của anh? Thấy tôi vẫn còn ngờ vực, anh nói tiếp. Ví dụ nha, đi đâu ấy, em báo cho anh một câu. Anh đồng ý thì em mới đi. Anh bảo ở nhà thì em ngoan ngoãn ở nhà làm theo anh. Em đi đâu, anh theo đó. Như thế đảm bảo rất an toàn. Tính lừa tôi đi mà. Hơn có 3 tuổi mà bày đặt đòi làm vịt. Anh đừng có mà mơ. Tôi không làm trứng đâu. Em sẽ học võ, phụ nữ hiện đại là không được dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng bây giờ em đang có thai, học võ ảnh hưởng tới con. Họ nói tôi mới nhớ, cái đứa trẻ này tại sao lại cứ thích cản trở sự phát triển của mẹ nó đến như vậy chứ. Tôi buồn bực vỗ nhẹ vào bụng mình. Con yêu à, con mau chào đời nhá, mẹ muốn học võ lắm rồi. Khi đó tôi thấy tương lai của mình rộng mở, nhưng mãi sau này tôi mới biết tên nào đó lén lút đi học võ. Đến khi tôi phát hiện thì họ đã lên tới đai đen. Cứ nghĩ được dạy bài bản, cuối cùng lại phải học trường làng. Chúng tôi về nhà cũng tầm choạng tối, khoảng thời gian mà mỗi người đều nôn nao muốn về nhà. Hoàng hôn nhạt nhòa chiếu lên mái hiên, từng vệt màu từ vàng đến đỏ gợn sóng giữa tầng không. Tôi bước lên bậc thềm, đột nhiên lại khựng lại. Em sao thế? Cũng đi không bao lâu, nhưng lúc trở về lại có chút gượng gạo. Nhất là lúc đi thì bình thường, lúc về lại vác theo một cái bụng nho nhỏ. Nghĩ kiểu gì cũng chẳng được tự nhiên. Chút em phải chào hỏi mọi người như thế nào hả anh? Đi nước ngoài chứ có phải lên sao Hỏa đâu. Quên kỹ năng giao tiếp cơ bản ở Việt Nam à? Ý của em ý là làm sao cho thật tự nhiên. Tự nhiên á? Vâng. Người ta ngay tức khắc ra vẻ hiểu chuyện. Tự nhiên nhất ý, là cứ bám dính lấy anh. Ba mẹ, cứ để anh lo. Em không cần. Nói rồi tôi bỏ vào trong trước. Dù gì, tôi cũng phải nên đối diện. Ngại ngùng rồi cũng qua. Nhưng tôi chưa kịp ngại thì một nhánh người lớn đã rất xông xáo. khiến ý nghĩ sẽ ngại ngùng của tôi biến mất trong vòng một nốt nhạc. Về rồi đi hả con? Có mệt không? Nào, lại đây ngồi với ba nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, Tâm An rất là buồn cười bởi vì nhân vật Hoàng được tác giả Gạo Tẻ của chúng ta xây dựng vô cùng là tinh tế và táo bạo, đúng không ạ? Không nghĩ rằng một người đàn ông mà lại có thể làm được những cái chuyện phi thường như vậy. Đúng là con người ai cũng có thể sống thật với giới tính của mình. Và cũng cảm ơn Hoàng bởi vì nhờ có Hoàng mà chúng ta mới biết được rằng anh chàng tên Khiêm yêu cô gái tên Vi nhiều đến như thế nào. Yêu đến sống, yêu đến chết đi và bằng mọi giá phải bắt cô về để có thể hàn gắn cô và mẹ Ngọc. Tâm An hiểu được rằng một người làm mẹ như bà Ngọc lúc nào cũng mong muốn con trai của mình khỏe mạnh, không bao giờ gặp phải nhiều khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà cuối cùng thì tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ở tập 10 vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem tập cuối và thêm một phần ngoại truyện để rồi xem rốt cuộc là nhân vật tên Khiêm này của chúng ta, anh ta là con người như thế nào, suy nghĩ như thế nào và tại sao anh ta lại chọn Vi làm người để có thể yêu thương đến cuối cuộc đời. Hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.